Vì hận mà yêu, chương 29, góc truyện audio.com. Một bé trai bụ bẫm với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính cười khúc khích lon ton chạy. Bảo bối, con chạy đi đâu vậy? Cô gái có gương mặt khả ái, thân mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi nở một nụ cười dịu dàng như thiên sứ từng bước chạy theo đứa bé. Mama, mama chạy nhanh lên. Bảo bối, đợi mẹ con chạy nhanh quá. Mama, nhanh lên, bỗng đôi chân cô chợt dừng lại, một người phụ nữ trung niên cúi xuống bế đứa bé lên, cô sững sờ. Mẹ, người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng nâng niu đứa bé. Diễm Nguyệt, đứa bé này mẹ sẽ chăm sóc nó, con hãy quay về đi. Cô hốt hoảng bước từng bước đến, mẹ, không được, đó là, lời chưa kịp nói hết cô lại sững sờ nhìn người đàn ông đang bước đến bên cạnh mẹ mình, đưa tay ra đón lấy đứa bé. Ba, người đàn ông ấy nhìn cô cười yêu thương. Diễm Nguyệt, mẹ con nói đúng đấy, đứa bé này hãy để nó ở lại chỗ chúng ta, con quay về đi. Dứt lời hai người liền bế đứa bé quay đi, Diễm Nguyệt hốt hoảng hai hàng nước mắt chảy dài chạy theo. Không được ba, mẹ, hãy đưa đứa bé cho con. Làm ơn, con xin hai người, cô cứ khóc lóc chạy theo hai bóng người đang ôm đứa bé đi vào lớp mây mù thanh âm thảm thiết. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Diễm Nguyệt, cậu tỉnh rồi sao, cậu đã ngủ cả một ngày rồi. Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh, Diễm Nguyệt mở mắt còn cảm nhận được khóe mi còn ướt, cô nhìn Gia Mẫn đang hốt hoảng kêu tên mình liền vội vàng nắm lấy tay Gia Mẫn, nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Gia Mẫn, đứa bé, con mình, làm ơn, hãy nói với mình, nó không sao, mình xin cậu. Gia Mẫn nhìn cô như vậy không đành lòng nói, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi, đưa tay ra ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào. Diễm Nguyệt, mình tin cậu sẽ vượt qua được cú sốc này. Cô nghe vậy lại hốt hoảng đẩy Gia Mẫn ra, gào lên trong nước mắt. Gia Mẫn, cậu nói vậy là ý gì? Đứa bé, nói cho mình biết, nó không sao, chắc chắn không sao. Gia Mẫn thấy vậy cũng nức nở theo. Diễm Nguyệt, đứa bé sẽ được Đức Chúa Trời che chở. Không, không thể nào, nó không sao, các người đã giấu con tôi ở đâu, trả lại cho tôi. Diễm Nguyệt điên cuồng gào lên, nước mắt đầm đìa cả gương mặt nhỏ nhắn, tay chân cô vung loạn xạ giật hết những dây truyền dịch. Gia Mẫn hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, nhưng Diễm Nguyệt dường như mất hết lý trí xô Gia Mẫn ngã xuống đất. Cô điên cuồng lấy tay gạt hết đồ đạc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Con của mẹ con ở đâu? Ra đây với mẹ, đừng trốn nữa. Gia Mẫn lúc này đau đớn không kém chỉ biết đứng chôn chân ở đấy khóc lóc nhìn cô phát cuồng. Diễm Nguyệt, mình xin cậu, đừng như vậy nữa. Phòng bệnh trở nên bừa bãi, những âm thanh đổ vỡ kêu đến inh tai, bác sĩ, y tá chạy ùa vào khống chế lấy cô, Diễm Nguyệt lúc này giữ tợn vơ lấy đồ ném về phía họ. Tránh xa tôi ra, các người đã giấu con tôi ở đâu? Vài người lao đến túm giữ tay chân cô, Diễm Nguyệt lại càng gắng sức vùng vằng, một nữ bác sĩ mệt mỏi nói. Mau tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, nữ y tá kia gật đầu cũng vội vàng lấy thuốc rồi tiêm cho cô một mũi. Diễm Nguyệt dần dần trở nên im lặng hẳn rồi lịm dần. Mọi người đỡ cô lại giường, Gia Mẫn cũng bước đến kéo chăn lên đắp cho cô, nhìn gương mặt hao gầy mà đau lòng. Căn phòng bây giờ như một bãi chiến trường, đồ vật vỡ tan tành văng tung tóe trên mặt đất khiến người ta không khỏi kinh hãi. Cùng lúc này tại một lễ đường xa hoa, quan khách đến đông kín cả hội trường, góc truyện audio.com. Nam nhân đứng trên bục một thân tây trang màu trắng lịch lãm, trước ngực gài hoa, gương mặt tuấn mỹ cùng khí chất cao quý đã chiếm trọn bao trái tim con người ở đây. Nữ nhân bên cạnh khoác trên mình chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi, gương mặt sắc sảo cùng khí chất của một vị tiểu thư danh giá làm điên đảo bao trái tim nam nhân. Trà sứ đứng trên bục mỉm cười hiền hòa cất lời, Tần Mặc Thiên, con có đồng ý lấy Vương Hạ Băng làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy. Cả hội trường nín lặng nghe câu trả lời của hắn, từng giây, từng phút trôi qua không gian vẫn im ắng lạ thường. Hạ Băng lo lắng nhìn sang hắn nhẹ giọng nhắc nhở, Mặc Thiên, anh hãy nói đi, không gian vẫn cứ bình lặng như vậy, bỗng chuông điện thoại vang lên xé tan sự yên tĩnh. Mặc Thiên lấy trong túi ra mở máy lên, bờ môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ, hắn quay lại về phía cha xứ. Tôi không đồng ý, mọi người ở dưới ồ lên một tiếng bắt đầu xôn xao, Hạ Băng luống cuống nắm lấy tay hắn. Mặc Thiên, anh sao vậy? Lão già họ Vương lúc này tức giận đứng lên, gằn giọng. Mặc Thiên, hình như cậu quên điều gì? Hắn từ từ gỡ tay cô ra, xoay người lại, đưa mắt nhìn Trấn Phong ở phía dưới rồi mỉm cười gật đầu. Trấn Phong chỉ đợi như vậy, liền lôi ra một chiếc điều khiển nhỏ kích hoạt phím khởi động. Màn hình chiếu sau lưng vị cha xứ bỗng bật sáng, những hình ảnh hiện hữu rõ ràng trên màn hình, người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục trang trọng lại thản nhiên bắt tay với những ông trùm khét tiếng trong và ngoài nước. Tiếp sau đó màn hình chuyển sang những tài liệu thống kê với những con số khổng lồ nằm chễm chệ trong đấy. Hai cha con lão lúc này mặt xanh tái mét, kinh hoàng đến không ngờ. Hạ Băng nhìn xuống một tên áo đen rồi ra ám hiệu, tên đó chỉ gật đầu rồi quay người đi. Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán. Đấy không phải là tổng cục trưởng sao? Chà, số tiền ông ta kiếm được không ít nhỉ? Đó không phải là bang phái mafia chuyên buôn bán heroin sao? Ông ta lại dám thông đồng với bọn người ấy. Tên khốn, bán nước hại dân. Mọi người lúc này lại tiếp tục được giật mình khi trên màn hình xuất hiện những tấm ảnh đi cửa sau của lão với các vị quan chức cấp cao trong bộ máy chính phủ nhà nước. Đã số toàn những ông to mặt lớn, vài người trong ảnh đó cũng có mặt ở đây. Lão già họ Vương tức giận quát lên. Tần Mặc Thiên, mày nên nhớ người của mày còn nằm trong tay tao. Mặc Thiên hai tay đốt túi thong dong bước đến trước mặt lão, đưa tay lên giật bông hoa cài trước ngực vứt xuống đất, đôi giày da đen nhánh dẫm mạnh lên, rồi khẽ mỉm cười nói nhỏ với lão. Tổng cục trưởng, thật may bạn tôi đi giải khuây đã trở về rồi. Cùng lúc đó chuông điện thoại của lão vang lên, lão nhíu mày rồi vội vàng bấm nút nghe. Vương cục trưởng, Gia Uy đã biến mất rồi. Lão ta lúc này tức giận siết chặt chiếc điện thoại đay nghiến nhìn hắn rồi mạnh tay đập nát chiếc điện thoại xuống đất. Mặc Thiên, mày giỏi lắm. Cảnh sát từ ngoài bắt đầu ập vào bao vây cả hội trường, tên đội trưởng bước đến trước mặt lão lịch sự giơ tay chào. Vương cục trưởng, tôi nhận được lệnh của cấp trên đến để triệu tập ngài về phối hợp điều tra vụ án tham nhũng và buôn bán trái phép. Lão ta tức giận siết chặt bàn tay, trừng mắt lên. Gocchuyenaudio.com. Các người dám, các người có biết ta là ai không? Vương cục trưởng, tôi chỉ là làm theo lệnh của cấp trên chỉ thị. Nếu ngài không chịu hợp tác tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế. Dứt lời người đội trưởng ra hiệu cho hai người khác lên khống chế và giữ tay lão lôi đi, lão ta vùng vẫy gào thét. Thả ta ra, các người không được phép vô lễ với tổng cục trưởng cục hải quan. Ta sẽ kiện các người tội phỉ báng quan chức nhà nước. Lão được đưa ra ngoài xe mà vẫn còn nghe được những câu ngạo mạn đáng ghét. Lợi dụng đám hỗn loạn này, một bóng người vòng ra sau lễ đường, đi tới một chiếc xe đã được bố trí sẵn rồi ngồi lên lao đi mất hút. Vị đội trưởng lúc nãy giờ mới quay sang hắn, lịch sự đưa tay ra. Tần Tổng, thật cảm ơn ngài đã hợp tác với chúng tôi triệt phá đường dây này. Không dám, giúp chính phủ loại bỏ những người cặn bã để đất nước phát triển hơn là niềm vinh hạnh của Tần Mặc Thiên tôi. Hắn cũng lịch sự đưa tay ra bắt, ha ha, Tần Tổng thật khiêm tốn, tôi còn có việc xin phép đi trước. Được, đợi khi quân đội chính phủ đi hết, hắn lúc này mới quay sang Trấn Phong khoác vai anh đi ra ngoài cổng. Bỗng một con siêu xe Maybach Accelero màu đen sang trọng dừng trước mặt hai người. Lót một thân tây trang sang trọng bước xuống nhìn hắn cười giễu. Không kịp đến dự hôn lễ, thật là đáng tiếc. Hắn và Trấn Phong nghe vậy lại bật cười, bỗng cánh cửa phía bên bật ra, Gia Uy bước xuống với nhiều vết thương trên gương mặt nở một nụ cười nhìn hai người họ. Hắn thấy vậy liền bước đến vỗ lên vai anh. Vất vả rồi, không sao, Mặc Thiên thở dài, quay người bước đến bên cạnh Lót, đưa tay ra. Cảm ơn, Lót không đáp lại chỉ mỉm cười rồi bắt lấy tay hắn. Bốn nam nhân tuấn Mỹ mang khí chất của những bậc vương giả đứng giữa bầu trời rộng lớn nở nụ cười mê hoặc mỗi người một chí hướng toát lên sự ngạo mạn, khung cảnh ấy là. Bách niên nan ngộ, trăm năm khó gặp, Trấn Phong lúc này mới bước đến cạnh hắn, khó khăn nói. Mặc Thiên, thật ra bọn mình có chuyện giấu cậu. Hắn từ từ buông tay ra đốt túi quần quay sang Trấn Phong khẽ nhíu mày, thấy hắn như vậy Trấn Phong đành tiếp lời. Diễm Nguyệt cô ấy đang ở bệnh viện, hắn nghe vậy hai mắt bỗng chuyển hóa tay đưa lên siết chặt bờ vai của Trấn Phong. Cô ấy, bị làm sao? Mau, mau nói cho mình biết. Mặc Thiên, cậu phải bình tĩnh. Diễm Nguyệt cô ấy mang thai con của cậu, nhưng không biết tại sao Hạ Băng lại biết đã đến ép cô ấy uống thuốc phá thai loại mạnh. Đứa bé mất cô ấy giờ hôn mê cũng chưa tỉnh. Lời Trấn Phong nói làm hắn sững sờ, hai tay từ từ buông xuống lảo đảo lùi về phía sau, con tim nhói lên một cơn đau dữ dội, bàn tay siết chặt lại, nhắm chặt đôi mắt rồi bỗng bật mở. Đến bệnh viện, tại bệnh viện, Gia Mẫn thẫn thờ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cô. Gương mặt xanh xao, hốc hác đâu đó còn nhìn thấy những giọt nước long lanh, Gia Mẫn khẽ thở dài. Bỗng một vị bác sĩ đẩy chiếc xe vào lạnh giọng nói. Mời người nhà ra ngoài, để tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Gia Mẫn nghe vậy gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô cũng muốn đi rửa mặt mũi một chút vì khóc nãy giờ đã làm mặt cô lấm lem. Hai con siêu xe dừng trước cổng bệnh viện, bốn nam nhân tuấn Mỹ bước xuống tạo một khí thế hùng hồn, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Mạc Thiên vội vàng chạy đến phòng bệnh của cô, mở tung cánh cửa nhìn vào chiếc giường trống trơn, hắn ráo rác một hồi nhưng không thấy cô liền chạy ra. Góc chuyện audio.com, Trấn Phong, cô ấy đâu? Ở trong phòng, không có sao. Hắn bắt đầu lo lắng túm tay một nữ y tá đi qua. Xin hỏi, cô có thấy bệnh nhân ở trong phòng này đi đâu không? Nữ y tá lắc đầu rồi bước đi, mấy người bọn họ nháo nhác chạy đi tìm. Lúc này Gia Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp được cảnh này lại hiếu kỳ. Trấn Phong, mọi người tìm gì vậy? Hắn nghe thấy tiếng liền lao về phía Gia Mẫn túm lấy vai cô. Gia Mẫn, Diễm Nguyệt đâu? Chẳng phải ở trong phòng sao? Gia Mẫn hướng phòng của Diễm Nguyệt chỉ. Mạc Thiên bây giờ mất kiên nhẫn gắt lên. Không có, Gia Mẫn chẳng phải cô luôn ở bên cô ấy sao? Gia Mẫn hốt hoảng chạy vào trong căn phòng trống trơn làm đôi mắt cô chợt đỏ hoe. Tôi không biết, rõ ràng cô ấy, mới nãy còn nằm ở đây. Mạc Thiên tức giận đi đến chỗ Gia Mẫn. Gia Mẫn, rốt cuộc cô bỏ đi đâu? Gia Mẫn lúc này nước mắt đã chảy ra, nức nở nói. Tôi chỉ là đi rửa mặt một chút. Câu nói chưa hết cô lại chạy ra túm lấy cánh tay của một vị bác sĩ. Bác sĩ, lúc nãy có một vị bác sĩ đi vào phòng này kiểm tra cho bạn tôi đã đi đâu rồi. Vị bác sĩ ấy nhìn số phòng rồi lại lật lật mấy tập hồ sơ nói. Lam Diễm Nguyệt phải không? Bị chấn động tâm lý, nhưng phải đợi cô ấy tỉnh mới kiểm tra được. Không phải, lúc này đã có một bác sĩ vào yêu cầu tôi ra ngoài để anh ta kiểm tra. Tiểu thư, tôi không có chỉ thị người nào đến kiểm tra cho bạn cô cả. Gia Mẫn lúc này kinh hãi, khóc òa lên, Trấn Phong thấy vậy bước đến ôm cô vào lòng. Mạc Thiên lại lờ mờ hiểu ra chuyện bước tới. Gia Mẫn, cô có nhớ mặt người đó không? Gia Mẫn ở trong phòng Trấn Phong nức nở, lắc đầu liên tục. Tôi không biết, lúc anh ta vào đây mặc y phục bác sĩ, đội mũ và đeo khẩu trang, tôi không thể thấy được mặt. Mạc Thiên tức giận đấm mạnh tay vào tường. Mẹ kiếp, lót nãy giờ im lặng quan sát bỗng lên tiếng. Phong tỏa cả bệnh viện này lại, đến phòng quan sát theo dõi camera. Cả bọn họ cùng nhau đi đến phòng an ninh quan sát, khởi động tất cả camera của bệnh viện. Giữa đoàn người đi lại hối hả lại có một kẻ gây chú ý với bộ y phục đen, đeo khẩu trang, mũ đội sụp xuống đang đẩy một cô gái ngồi trên xe lăn đi ra cổng phía sau của bệnh viện. Một chiếc xe Audi màu đen được đậu sẵn ở đấy, cánh cửa bật ra một người phụ nữ với y phục đen đầu đội mũ bước xuống đỡ lấy cô gái đưa vào xe. Khoảnh khắc người phụ nữ nhìn lên phát hiện có camera liền giật mình cúi đầu tay đưa lên kéo sụp mũ xuống vội vàng trở vào xe phóng đi. Mạc Thiên thấy vậy liền nói, phóng to gương mặt ả ta lên, được, kẻ điều hành máy tính nghe lệnh thao tác nhanh chóng soi cận cảnh gương mặt. Lót nhíu mày lên tiếng, mờ quá có thể khôi phục hình ảnh rõ nét hơn được không? Được, thao tác liên tục trong vòng 15 phút đồng hồ cuối cùng gương mặt nữ nhân hiện hữu rõ nét trên màn hình, mọi người không hẹn mà cùng nói. Vương Hạ Băng, cách chương.